Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 2, cô phu nhân sao có thể sinh ra một kẻ hiền lành được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, trong phủ có không ít thân thích và khách nhân đến dâng hương ở tiền viện. Mấy gia nhân chờ nghe sai bảo tụm năm tụm ba chuyện trò, vừa nghe nói có một kẻ ngoài dự liệu. Xông đến, ai nấy đều vươn cổ hóng chuyện. Lục Niệm chẳng hề quan tâm ánh mắt của người khác, dẫn Avimen theo đường cũ mà đi thẳng vào trong. Vừa đi, nàng vừa chậm rãi giới thiệu, câu đối treo trên cửa lúc nãy là do ngoại tổ mẫu con viết, từng được Thái hậu ngợi khen, vì thế mới được lưu lại đến nay. Còn hoa cỏ trong vườn này, những loài mà bà yêu thích nhất, thì lại không được hưởng phúc phận ấy. Chúng chẳng lọt vào mắt quý nhân, nên từ lúc ta còn nhỏ đã bị nhổ bỏ thay mới, chỉ vì vị kế thất của ngoại tổ con không vừa mắt. Khi ấy ta chỉ tầm 5-6 tuổi, bình thường ở trong viện của mình. Hôm ấy tình cờ ra tiền viện lại thấy một mảnh hoang tàn. Ta cầu xin họ đừng nhổ nữa, nhưng lại bị xô ngã, tay chân chảy xước, máu me đầy mình, khóc suốt đến khi phụ thân con hồi phù. Vậy mà ông ấy trừng mắt quát ta, bảo vì vài gốc hoa mà làm loạn lên như vậy còn ra thể thống gì. Khi ấy ta mới hiểu, nơi này đã chẳng còn là nhà ta thuở mẫu thân còn sống nữa. À vì à, con nói xem, đó thực sự chỉ là vài gốc hoa thôi sao? Quản sự dẫn đường phía trước nghe mà đầu óc quay cuồng. Cô phu nhân nói từng câu từng chữ như đứt từng đoạn ruột gan, kể về một đứa bé mất mẹ, đang than trách phụ thân có tân nhân liền quên cố nhân, đến cả con gái ruột cũng không còn yêu thương. Nhìn xem, ngay cả đám nha hoàn bà tử đứng không xa hóng chuyện cũng phải xì xào tiếc nuối. Nếu không phải lão Lưu hắn đã hầu hạ trong phủ Định Tây Hầu nửa đời người, e là hắn cũng sẽ cảm động đến đỏ mắt mất thôi. Nhưng thực tế thì thế nào? Người bị thương nhưng không cho ai lại gần xem vết thương chính là cô phu nhân. Người làm loạn đến mức kế mẫu cùng đám nha hoàn bà tử kiệt sức. Còn mình lại sinh long hoạt hổ, gào thét vang trời hơn cả pháo nổ, vẫn là cô phu nhân. Hầu gia vội vã hồi phủ, hết lời dỗ dành vẫn không được, cũng vẫn là cô phu nhân. Đến khi không thể chịu nổi, hầu gia mới tức giận buông lời trách mắng. Ông cũng chỉ vì sót con gái mà đau lòng. Chẳng qua chỉ là lời trách móc trong cơn mệt mỏi. Vậy mà mấy chục năm sau, từ miệng cô phu nhân thốt ra, lại biến thành một chuyện khác hoàn toàn. Lưu quản sự thở dài nghẹn họng, chẳng buồn giải thích với đám người trong phủ nữa, chỉ đành nhanh chóng bước nhanh về phía trước. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đến linh đường rồi thì chuyện còn ầm ĩ hơn nữa. Quả nhiên, người đến không có ý tốt, mà người có ý tốt thì cũng chẳng đến. Chỉ không biết vị biểu tiểu thư theo về lần này có thể kiềm chế nổi cô phu nhân không? Nghĩ thế, Lưu quản sự lén lút liếc nhìn biểu tiểu thư nhà họ Dư. Khá lắm, biểu tiểu thư mắt hạnh ngấn lệ, dáng vẻ mong manh đáng thương. Mẫu thân, thuở nhỏ người thật sự đã chịu khổ. Sao có thể chỉ là vài gốc hoa được chứ? Đó là ký ức của người với ngoại tổ mẫu, là chốn gửi gắm tâm tư. Ngoại tổ phụ quả thật là, Lưu quản sự, long sinh long. Phượng sinh phượng, cô phu nhân sao có thể sinh ra một kẻ hiền lành được? Lục Niệm kể chuyện, A Vi đáp lời, hai người cứ thế đi đến trước linh đường, chẳng bỏ sót câu nào. Giọng nói cũng càng lúc càng lớn, Định Tây Hầu tuổi tác đã cao nhưng tai vẫn tốt, chưa nhìn thấy bóng dáng nữ nhi, đã nghe thấy dăm ba câu oán trách, lập tức có chút mất mặt, trong lòng cũng dâng lên vài phần khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đến khi Lục Niệm vượt qua đám người trong viện, rất theo Dư Như Vi đứng trước mặt ông, chút tức giận của Định Tây Hầu lập tức tiêu tán. Dù sao cũng là con gái ruột, làm sao mà sinh lòng oán hận được chứ? Lúc nàng gả đi mới chỉ 16-17, nay trở về đã hơn 30, cách biệt bao nhiêu năm, để nàng oán trách vài câu thì có sao đâu. A Niệm à, Định Tây Hầu đứng dậy, trong lòng có trăm mối tâm tư, nhưng không biết mở lời từ đâu. Chỉ đành quay sang ngoại tôn nữ. Đây là A Vi phải không? Đã lớn thế này rồi. A Vi cung kính gọi một tiếng. Ngoại tổ phụ, ôi chao, ngoan lắm, ngoan lắm. Định Tây Hầu vui vẻ đáp lời. Còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe Lục Niệm hờ hững buông một câu. Phụ thân, người già rồi. Định Tây Hầu lập tức sững sờ, trong lòng vừa vui vừa buồn. Con cái lớn lên, cha mẹ già đi, thật đúng là cảm xúc ngổn ngang. Nhưng Lục Niệm không cho ông cơ hội chìm đắm trong xúc động. Nàng nhếch môi cười lạnh, giọng điệu đầy trào phúng. Không giống như mẫu thân ta, ngay cả cơ hội già đi cũng không có. Người hồng nhan bạc mệnh, ôm hận mà chết, sắc mặt Định Tây Hầu lập tức cứng lại. A Niệm, Lục Niệm chẳng buồn để tâm, quay người đi thẳng về phía bàn thờ. A Vi theo ánh mắt của Lục Niệm, lướt qua linh đường một lượt. Từ bố cục bày biển, vị trí đứng của từng người, đến số lượng lễ phẩm, mọi thứ đều hợp quy củ, không thể bắt bẻ. Vậy mà rơi vào tay Lục Niệm, mọi chuyện lại khác. A Vi không hề nghi ngờ, với tính cách thích bắt lỗi của mẫu thân, hôm nay nàng ấy tuyệt đối không thể tay không mà về. Quả nhiên, Lục Niệm hơi nghiêng đầu, lạnh giọng hỏi. Ai là người chủ trì? Bánh hoa quế đâu? Vì sao không dâng bánh hoa quế mà mẫu thân ta thích nhất? Thế tử phu nhân Tang Thị thầm than khổ trong lòng. Trượng phu của nàng, Lục Tuấn, cùng Lục Niệm là huynh muội cùng mẹ sinh ra. Tang Thị xuất thân từ danh môn Giang Nam, khi gả vào kinh thành, Lục Niệm đã xuất giá, hai người chưa từng gặp mặt. Nhưng danh tiếng của vị đại cô nương này, nàng lại sớm đã nghe như sấm bên tai. Là người nổi danh khó hầu hạ, nàng từng nghĩ, cả đời này chắc không có cơ hội chạm mặt. Ai ngờ, đại cô lại đột ngột quay về. Tang Thị gượng gạo đáp lời, đại cô, hôm nay gia tế là do đệ muội thu xếp. Đệ muội không biết mẫu thân thích ăn bánh hoa quế, là con dâu sơ suất. Lục Niệm không làm khó nàng, chỉ lạnh lùng quay sang Lục Tuấn. Đệ muội không biết thì còn hợp lý, còn đệ cũng không biết, đây là cách mà đệ làm hiếu tử sao? Ta thì làm sao? Lục Tuấn bị mắng liền phản bác theo bản năng. Mẫu thân mất khi ta mới 3 tuổi, ta làm sao mà nhớ được? Lục Niệm lập tức giơ tay đánh lên người đệ. Ngươi còn có lý lẽ à? Năm mẫu thân mất tròn 10 năm, ta đã nhắc đến bánh hoa quế chưa? Khi đó ngươi 13 tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn không nhớ? Đệ căn bản là chưa từng đặt mẫu thân trong lòng. Lục Tuấn vừa tức giận vừa xấu hổ. Đường đường là thế tử hầu phủ, đã hơn 30 tuổi, ra ngoài vẫn là dáng vẻ phong quang, vậy mà lại bị tỷ tỷ đánh mắng trước mặt bao nhiêu người, hắn còn mặt mũi nào nữa? May mà bên cạnh không có cái chổi lông gà nào trong tầm tay, bằng không, với tính khí của vị tỷ tỷ này, sợ là hắn đã bị quất cho một trận. Ngươi đến để dâng hương hay đến để gây chuyện đây? Lục Tuấn vừa né tránh vừa vội vàng gọi cứu viện. Ngoại tôn nữ, mau giữ mẫu thân con lại. À vì sao có thể phá hỏng thế trận của Lục Niệm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ mỉm cười dịu dàng, xoay đầu hỏi Định Tây Hầu. Ngoại tổ phụ không nhớ, chẳng lẽ ngoại tổ mẫu cũng không nhớ sao? Nàng hỏi xong cũng không chờ đáp án, ánh mắt lập tức rơi xuống người một vị lão phụ nhân vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nhưng rõ ràng có địa vị cao trong phủ. Ngài là kế thất của ngoại tổ phụ sao? Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa trầm ổn. Còn nghe nói, ngài và ngoại tổ mẫu từ nhỏ đã là tỷ muội tốt. Chẳng lẽ cũng không nhớ ngoại tổ mẫu thích gì sao? Nếu ai cũng không nhớ, vậy trong phủ chẳng còn ai từng hầu hạ ngoại tổ mẫu sao? Họ đều đi đâu cả rồi? Bị đuổi đi hết rồi ư? Lục Niệm cũng không đánh Lục Tuấn nữa. Ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Chứ sao mới gọi là chiếm tổ yến làm tổ quả, người ấy à, vẫn là phải sống thật lâu. Sắc mặt của kế phu nhân của Định Tây Hầu, Tằng Thị, lập tức xa xầm. Bà ta sớm đã đoán được, Lục Niệm bày ra màn vừa diễn vừa khóc này, cuối cùng chính là nhắm vào bà ta. Không chỉ chính nàng ta chướng mắt, mà ngay cả đứa con gái mang về cũng giảo hoạt lanh lợi. Cách chương.